Bà Mạc giận đến run người, nhưng nghe con trai tự ví mình với lò lửa, thì trong lòng lại không khỏi chua xót. Mễ bối không giống như con nghĩ đâu, nếu không phải mẹ nhận nó về, thì nó đã chết đói lâu rồi. Mẹ có thật lòng muốn nhận nó làm con gái hay không, đấy là chuyện của mẹ. Đúng, lúc đầu là mẹ hơi có tư tâm, nhưng càng tiếp xúc với nó mẹ lại càng yêu quý nó, mẹ không thể ép nó làm những chuyện mà nó không muốn được. Nhưng còn con, nếu con không thích, thì hoàn toàn có thể không cần để mắt đến nó, con cần gì phải đuổi nó đi như thế. Gocchuyenaudio.com. Lời của mẹ làm Mạc Ngôn Hy giật mình, ý bà muốn nói, điều anh ta sợ nhất chính là mình sẽ thích mễ bối. Thấy con trai trầm ngâm không nói gì, bà Mạc lại dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu con. Mẹ đừng đụng vào con mệt lắm. Mạc Ngôn Hy dậm chân hét lên như sấm. Con à, sao con lại biến thành thế này chứ? Trước đây con rất nghe lời cơ mà. Không thích thì giết con đi. Bà Mạc không biết phải làm gì, khẽ run rẩy đưa tay lên che miệng. Thực ra, bệnh của con, đừng nhắc đến nữa. Mẹ dựa vào cái gì mà động một tí là nhắc đến bệnh của con, tại sao phải nhắc làm gì? Bây giờ con sống hay chết đều ở bên ngoài, liên quan gì đến mẹ, liên quan gì đến cái nhà này đâu. Sao mẹ cứ phải tìm đủ mọi cách để gọi con về? Mẹ, mẹ, Mạc Ngôn Hy hét lên, làm cho Vũ Lý ở phòng bên cạnh giật thót tay run rẩy. Choang, có tiếng thủy tinh vỡ. Lồng ngực Mạc Ngôn Hy phập phồng liên tục, cặp mắt đỏ ngầu như mắt bò tót trừng lên nhìn người mẹ đang mềm nhũn người trên ghế sofa, rồi quay đầu đi thẳng ra cửa. Cậu chủ, cậu đi đâu? Để tôi lái xe đưa cậu đi. Ông Tư lái xe phía sau gọi với theo. Mạc Ngôn Hy không thèm để ý, như con ngựa đứt cương, lao thẳng vào màn đêm thăm thẳm. Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của bà Mạc. Khách Trương.